Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, Vô Lại Mẫu Tử, ai u, đây là làm sao vậy? Cái kia ai ngàn đau đem con ta biến thành như vậy, ta đáng thương nhi a. Mau, mau, mau làm nương nhìn một cái, Vương Nhị Nương du bà tử. Thấy nàng nhi tử bị biến thành như vậy, đau lòng ngao kêu, hảo nương, đừng gào. Đầu đều đau, người mau đi gõ lão căn thúc ra môn, làm hắn giúp ta bắt tay bẻ trở về, trong lòng kinh sợ còn vì bình định. Lại bị tự mình lão nương một đốn gào, đầu phát khẩn, liền làm nàng không cần gào, vẻ mặt không kiên nhẫn, tay sao, bẻ gãy, còn không mau đi, muốn cho lão tử đương tàn phế a. Vương Nhị xem nàng cọ tới cọ lui. Thanh âm liền lớn, Vương Nhị người này chính là một cái thằng vô lại. Nguyên liền không có gì bản lĩnh, lại là cái thật đánh thật ức hiếp người nhà phế vật. Bên ngoài bị khinh bỉ, liền rơi tại trong nhà kẻ bất lực, nhưng mà dư bà tử đã sớm thói quen hắn bộ dáng này, vội vàng trấn an vài câu liền vội vàng chạy tới. Gọi người, qua hồi lâu dư bà tử mới đem vẻ mặt không cao hứng lão căn kéo lại đây. Hơn phân nửa đêm ngủ đến chính thục bị người đánh thức. Tâm tình có thể hảo đến nơi nào? Mặc cho ai đều không thể, Vương lão căn vẻ mặt không vui. Nếu là nhà người khác đảo còn hảo, là này Vương Nhị thằng vô lại ra. Hắn thật là lòng tràn đầy không muốn. Vương Nhị hắn cha thích đánh bạc, trong nhà có thể đương tiền đặt cược đều cho hắn thua hết. Ngay cả Vương Nhị hắn nương du bà tử tuổi trẻ thời điểm đều bị điển đi ra ngoài quá vài lần, mặt sau. Người đã chết, du bà tử một phen phân một phen nước tiểu thật vất vả đem nhi tử kéo rút đại. Khó tránh khỏi đau đến tâm nhãn, nghĩ hắn trưởng thành, đáng tiếc lại là một cái ma bài bạc 10 lần đánh bạc 9 lần thua mỗi người đều biết. Nhưng mà những cái đó bị phú quý mê mắt, lại là cái gì đều nhìn không thấy. Chỉ nghĩ một đêm phất nhanh mỹ sự, ai ra, đều mau đau chết ta, ngươi còn có phải hay không ta nương, cọ tới cọ lui, Vương Nhị đối với du bà tử chính là một đốn gào. Nửa điểm mặt đều không cho, hảo, hảo, nương biết sai rồi, nương cho ngươi nhận lỗi. Hắn thúc ngươi mau cấp nhìn xem, con ta đau a, du bà tử đầy mặt đau lòng nhìn Vương Nhị. Đây là nàng mệnh căn tử. Là nàng nửa đời sau dựa vào a, cũng không thể có việc, vội vàng làm lão căn giúp nàng nhi tử nhìn xem mơ siêu lão căn khóe miệng run rẩy vài cái. Này nếu là con của hắn, thế nào cũng phải tát tai chiều đến hắn có thể nói mới thôi. Nhìn nhìn, này đó là nhi tử đối nương nên có tư thái nga. Thật là cái bất hiếu đồ vật nhưng lại thấy kia dư bà tử mọi chuyện dựa vào Vương Nhị hình dáng. Vương lão căn cuối cùng cũng bất quá bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Này trong thôn đều là hiểu tận gốc rễ. Này Vương Nhị có lẽ căn tử liền không tốt, có thể biến đổi thành như vậy hơn phân nửa vẫn là du bà tử quán, thôi. Nhà người khác ra sự không tới phiên hắn cái này người ngoài tới quản kỳ thật lão căn cũng không. Phải đại phu, chỉ là nhận được chút thảo dược, còn có một tay tổ truyền bó xương thủ pháp. Trong thôn người, giống nhau tiểu mao bệnh đều là làm hắn xem, khuyết điểm lớn mới là đi trấn trên y quán tìm đại phu, lão căn sờ sờ Vương Nhị tay nhàn nhạt nói. Hai chữ chết nghiêm trọng sao? Vương Nhị điển một khuôn mặt hỏi, đau không? Lão căn chưa nói có nghiêm trọng không? Chỉ là hạ lực nhéo nhéo hắn tay, sau đó hồi hỏi hắn, ngao, đau đau đau thúc, thúc, cứu cứu ta a. Ta cũng không thể tàn a, thúc a, Vương Nhị đau ngao ngao kêu, còn tưởng rằng chính mình muốn biến tàn phế, vội vàng cầu cứu, dù bà tử nghe con của hắn kêu khóc còn tưởng rằng nàng nhi tử thật muốn tàn. Khóc đến càng là rối tinh rối mù, lôi kéo lão căn làm hắn cứu người, lão căn nhìn khóc đến nước mắt nước mũi hồ vẻ mặt dù bà tử mẫu tử. Hai người. Trong lòng bất đắc dĩ lại thực không phúc hậu muốn cười, khụ khụ ta khi nào nói qua liền tàn. Các ngươi một cái hai nói lung tung cái gì? Du bà tử, ngươi làm gì, còn không buông ra ta góc áo. Xả lạn ngươi bồi ta a kia du bà tử không cần tiền dường như nắm hắn góc áo. Sứ mệnh Tú Mơ Siêu đây chính là hắn bà nương tân cho hắn làm xiêm y. Nếu là thật làm này du bà tử xả lạn, đau lòng cũng chưa mà tìm lý đi, không có việc gì liền hảo. Không có việc gì liền hảo tổ tông phù hộ, du bà tử vừa nghe Vương Nhị không tàn. Tâm liền an xuống dưới, trong miệng không được lẩm bà Mơ Siêu Vương Nhị vừa nghe chính mình không tàn. Cũng là yên lòng, kia lão can thúc, người mau cho ta trị trị ta này tay, vô cùng đau đớn, xương cốt ta cho ngươi vừa lúc, dược tiền cùng nhau 50 văn. Trước đưa tiền, lão can vươn tay nhàn nhạt nói đến, thúc. Ngươi xem ngươi này nói, ta còn có thể không cho ngươi là sao? Ta trước chị a, Vương Nhị thằng vô lại vẻ mặt vô lại nói đến, nói rõ tưởng kéo không cho. Có thể lại liền lại hình dáng. Lão căn cũng không cùng hắn lãng phí môi lưỡi, không nói hai lời xách lên đồ vật muốn đi, dù sao đau đến cũng không phải hắn, tay chết cũng không chết được người. Phi, đi phía trước liền không nói, ai làm hắn tự mình ngớ ngẩn, nhưng, đánh hôm nay khởi, còn muốn cho hắn làm sống uổng phí, không có cửa đâu, thúc, thúc, người cấp cực a, này liền cho ngươi, lão đông tây. Còn không bỏ tiền, muốn cho lão tử tàn phế a, Vương Nhị thằng vô lại vội đem người giữ chặt. Hướng tới du bà tử chính là một đốn giống giận, du bà tử tức khắc choáng váng. Nàng cũng không nghĩ bỏ tiền a, nói nữa nàng cũng chỉ thừa như vậy mấy cái tiền. Đến lưu trữ, một phen quỳ xuống, lôi kéo Vương lão căn chân, trò cũ trọng thi, kêu khóc lên, hắn thúc, ngươi là được giúp đỡ, thành không? Trước cho ta nhi nhìn, người cũng biết trong nhà cũng chỉ thừa ta cô nhi quả phụ hai người. Tiền bạc không thuận lợi a, bất quá người yên tâm, quá mấy ngày gom đủ liền cho ngươi đưa đi, khóc lóc kể lể giả nghèo trang đáng thương việc này nàng. Làm nhiều, quả thực hạ bút thành văn, này, Vương lão căn thấy nàng khóc đến đáng thương. Không khỏi lại có chút mềm lòng một bên Vương Nhị thấy hắn dao động. Trong mắt chuyển động. Cũng là một bộ cầu xin gào vài tiếng, thúc a. Ta này đau a, trong nhà lương lu đều mau thấy đáy. Tiền bạc xác thật không thuận lợi a. Người yên tâm, chờ ta tay hảo, tránh bạc, nhất định cho ngươi đưa đi. Cứu cứu ta a, thúc Vương Nhị tóm được hắn chính là một đốn gào. Nghênh diện mà đến một cổ mùi rượu nhi, Vương lão căn tức khắc cười lạnh một tiếng, lừa dối ai đâu. Không có tiền còn uống đến khởi tiểu rượu, người nhưng thật ra hảo phúc khí, lâu lâu uống thượng một đốn, người thúc cũng liền bạch trường tuổi, rượu là cái gì mùi vị, cũng không hưởng qua vài lần đâu, ta xem ngươi nha, giàu có thật sự, nói vậy cũng coi thường ta chiêu thức ấy, người vẫn là đi trấn trên tìm y quán đại phu giúp ngươi nhìn đi. Ta trở về, này hơn phân nửa đêm, sự kính nhi rút ra bị du bà tử giữ chặt chân. Tính toán chạy lấy người quá, này du bà tử thật là không chú ý. Vương lão căn kéo kéo khóe miệng, ghét bỏ vỗ vỗ ống quần, chút nào không để ý tới một bên cứng đờ hai mẹ con, thấy hắn thật muốn đi. Du bà tử nóng nảy, khẽ cắn môi, tính toán đem tiền đào, lời nói còn không có tới kịp nói ra. Vương Nhị liền vội vàng gào thúc, đừng đi, cấp, nhanh nhanh, lúc này cũng không trang, đem trong túi tiền sờ soạng ra tới, cũng chưa cho du bà tử, chỉ dùng một bàn tay, cọ sát đem tiền bạc đào ra tới chụp trên bàn, bất mãn chừng mắt nhìn Vương lão căn liếc mắt một cái. Lại đem túi tiền tử thu trở về, nửa cái ánh mắt cũng chưa cấp du bà tử. Du bà tử là có chút kinh ngạc. Nàng nhi tử đây là tiền đồ, có thể tránh bạc, du bà tử càng nghĩ càng cao hứng, trong mắt tràn đầy ý mừng, Vương lão căn cũng không để ý nhiều như vậy. Cũng không ngốc, ai sẽ cùng tiền không qua được a? Vui tươi hớn hở đem trên bàn đồng tử thu lên, không mặn không nhạt nói một câu, hành a, Vương Nhị, đây là phát tài a, bạch đào tiền bạc. Chính không cao hứng Vương Nhị thằng vô lại kia có tâm tình phản ứng hắn, tiền cũng cho. Thúc, ta có thể không hạt đi lạp sao? Chạy nhanh cho ta nhìn một cái. Đau đến hoảng, quả nhiên là dưỡng không thân bạch nhãn lang. Nên thu bạc, bằng không thật đúng là đem hắn hảo tâm đương nhiên. Trong lòng là như vậy tưởng, lại cũng sẽ không thẳng rầm rầm nói ra, cũng liền không nhiều lắm chân ý cười cười, thúc này không phải vì ngươi cao hứng sao? Phi, cái chết đòi tiền lão Đông Tây. Vương Nhị thằng vô lại thầm mắng một câu, này tiền bạc hắn là đào đến không tình nguyện, nhưng thật sự vô cùng đau đớn, không đào không được, đáng chết tiểu nương gia, người nói nàng ngốc liền choáng váng, còn điên, đánh người còn tàn nhẫn, thật là đau chết cá nhân. Tưởng tượng đến đánh cuộc đương thắng tiền, uống rượu hoa rất cũng liền còn mấy cái, lại bạch hoa đi ra ngoài chút, còn có bị đánh gãy tay. Vương Nhị thằng vô lại liền khí hàm răng ngứa, bất quá này ngốc tử thật là có chút tà tính. Người liền nói hắn này tay, chính là một đại nam nhân cũng không thể đem nhân thủ nói chiết liền chiết. Lại còn có như vậy dễ như trở bàn tay, liền như vậy một chút, hắn tay liền chiết ngao còn không có nghĩ lại đi xuống. Chỉ nghe tạp đát một tiếng cánh tay thượng truyền đến một trận cự đau. Làm hắn không tự chủ được chu lên ra tiếng, dù bà tử nhìn không ngừng chu lên nhi tử. Tâm cũng đi theo vừa kéo chiều đau, trong miệng không được nói. Hắn thốt, người nhẹ điểm đều do cái kia ai ngàn đau xuống địa ngục vương bát đàn. Không quan tâm đem nàng nhi tử thương thành như vậy, nếu là làm nàng biết là cái nào hạ nhãi con không đồ vật. Nàng phi cào hoa hắn mặt không thể. Làm hắn không mặt mũi gặp người, đỡ phải tai họa con của hắn, dù bà tử trong lòng không được mắng, muốn nói tai họa người việc này. Này làng trên xóm dưới này Vương Nhị thằng vô lại đến tính một phần. Mỗi ngày chiêu miêu đậu cẩu, chơi bời lêu lỏng, không làm chính sự, còn hy đến đi đánh cuộc đương, này gần mấy cái thôn liền không có kia ra cô nương nguyện ý gả cho. Hắn, ngần ấy năm, cũng không có tin tức. Làng trên xóm dưới mai mối nương tử thấy du bà tử liền chạy. Đều không muốn nhận việc. Hết chương.